Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người phụ nữ nở nụ cười, đôi mắt xanh biếc sáng lên. Nhưng tất cả những điều đó đều là bối cảnh, cũng không phải là do chúng cháu lựa chọn. Anh ấy đã bỏ rơi cháu mà. Lệ Tâm Vũ không thể không đồng ý với điều đó, bởi vì năm đó cô rốt cuộc là vì cái gì chứ? Nhìn cô không có vẻ gì là nguôi giận, người phụ nữ lắc đầu nói. Cháu có muốn nghe câu chuyện của cô không? Dạ. Năm cô 16 tuổi, cô đã đến học tập tại châu Á. Ở đó cô đã yêu một người con trai. Cô yêu người đó và cô cũng đã có thai. Sau đó dòng họ cô phát hiện ra, ba mẹ cô tìm được cô. Ngày sau đó khi cô sinh đứa bé, đã đem nó đi. Và kết quả là cô không nhìn được con của mình. Lệ Tâm Vũ cau mày, nhíu mắt nhìn người phụ nữ. Cô đã luôn luôn nhớ đến con của mình. Lúc đó cô cũng bởi vì còn rất yêu người đó, nhưng bởi vì dòng họ cô không thể chấp nhận người đó và cũng không thể nuôi con của mình. Cho nên cô đã cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với cả hai. Người phụ nữ cất tiếng thở dài. Lệ Tâm Vũ nhìn bà ta chăm chú không nói nên lời. Lúc đó cô thật sự yêu người đó và cũng rất nhớ con. Nhưng cô đã không thể nỗ lực để được sống với họ bởi vì cô không có đủ dũng khí và cũng không dám nói với ba mẹ của cô. Cô cũng không chịu tận dụng mọi cơ hội và sau đó cô đã buông xuôi. Sau này qua truyền thông cô nghe được tin tức về con trai của cô. Nó rất là khổ sở, bị mọi người gọi là con hoang. Lệ Tâm Vũ mở to đôi mắt kinh ngạc. Năm con trai tôi 17 tuổi, thì cô đã tìm được nó. Cô đã xin lỗi nó, giải thích với nó về thân phận của mình. Và cô đã nghe nó kể tất cả mọi chuyện. Nó nói rằng nó đã thích một cô bé. Đó là một cô bé hiền lành, luôn quan tâm đến nó. Và cô cũng đã đến để xem cô bé đó là ai. Lúc đó cô đã nói với nó rằng hãy sống với cô, nhưng vì tình cảm dành cho cô bé đó, nó đã từ chối. Lệ Tâm Vũ đưa mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp quý phái. Mà dù đang rất tức giận, nhưng cô vẫn không thể phẫn nộ với người này, bởi vì bà là... Sau này có một ngày, nó đã đồng ý đi với cô, muốn nhận thân phận trong dòng họ. Cháu không thể biết rằng con trai cô đã mặc cảm như thế nào đâu. Bởi vì cô bé nó có tình cảm, mà nó đã nỗ lực cố gắng để xứng đáng với cô bé đó. Đến một đất nước xa lạ, để mọi người chấp nhận nó, mặc kệ việc bị người ta chỉ trỏ, ngôn ngữ bất đồng. Bởi vì tất cả những điều đó, là vì người đã nắm giữ trái tim của nó. Lệ Tâm Vũ cúi đầu, hai tay nắm chặt run rẩy đặt ở trên đùi. Cô bé đó cũng khổ nhiều, không cần phải nói nữa. Nhưng con trai của cô cũng rất là đau khổ. Khi cô bé đó cắt đứt mọi liên lạc với nó vẫn luôn muốn gặp lại cô bé đó. Tình cảm của nó vẫn là không thay đổi. Người phụ nữ đưa tay lên vuốt ve đầu cô. Nếu cô bé đó yêu nó thì có thể tha thứ cho nó có phải không? Cho dù muốn phạt nó như thế nào cũng được, nhưng hãy để nó được ở bên cạnh người nó yêu. Để nó là một người hầu, cũng không cần để ý đến nó cũng không được. Bởi vì nó ngốc nghếch, làm những việc ngốc nghếch, chỉ vì nó quá mức yêu cô bé đó, có phải không hả con? Đúng lúc này, có một cô gái đột nhiên xuất hiện đứng trước mặt người phụ nữ. Xin hỏi... Lệ Tâm Vũ ngẩng đầu lên ngơ ngác. Xin hỏi bà có phải là công chúa Aizan không ạ? Công chúa ư? Câu nói này lọt vào trong tai của Lệ Tâm Vũ. Tôi đã không phải là thành viên của hoàng gia. Hiện thời tôi là phu nhân Las. Người phụ nữ cười đáp lại. Là bà thật sao? Công chúa Aizan? À không, phu nhân Las, xin chào. Cô gái kia vui sướng đưa tay ra, làm cho Lệ Tâm Vũ sững sờ rất lâu mới mở miệng. Cô không phải là nghe lầm chứ? Công chúa sao? Phu nhân Las ư? Người phụ nữ này đã từng là một công chúa sao? Vậy có thể hiểu ra rằng bà buộc lòng phải bắt bỏ tương vị bởi vì ba mẹ của bà bắt bà về vương quốc Anh. Nhưng còn tương vị. Một lúc lâu cô gái kia cuối cùng cũng vui vẻ đi mất. Người phụ nữ lúc này đứng dậy nhìn về phía Lệ Tâm Vũ. Vì cháu mà con trai cô đã rất là vất vả. Nó thật sự rất yêu cháu. Cháu... Mau bình tĩnh lại đi. Lệ Tâm Vũ đứng dậy không dám nhìn vào người phụ nữ đó. Cô phải cảm ơn cháu, vì cháu đã yêu thương con trai của cô. Bởi vì cô đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ, cháu đã khiến cho nó mở lòng ra. Thật sự là cảm ơn cháu. Không phải đâu ạ. Lệ Tâm Vũ lắc đầu từ chối. Cô không yêu cầu cháu tha thứ cho vệ đức, bởi vì đây là chuyện giữa cháu và nó. Nhưng cô có thể xin cháu hay không? Xin cháu hãy cho nó một cơ hội. Cháu không cần phải tha thứ cho nó, nhưng xin cháu hãy để cho nó được nhìn thấy cháu. Nếu không phải cháu thì không ai có thể khiến cho nó vui vẻ cả. Ngay cả người mẹ là ta cũng vậy. Bà vỗ nhẹ lên đầu của cô, rồi lại nhẹ giọng nói tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net